Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 47 anh Chi An bị em vấy bẩn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 anh Chi An bị em vấy bẩn rồi edit. Tỏa lời con chưa kịp thốt ra khỏi đầu lưỡi. Lưng của Yến Chi An bỗng dưng bị áp sát vào mặt tường lạnh lẽo. Đôi môi còn chưa kịp khép lại đã bị Alpha cúi người xuống bịt kín trong giây tiếp theo. Ngay cả hô hấp cũng bị cướp lấy như thể có quá nhiều cảm xúc dâng trào cần phải bày tỏ và nó quá mạnh mẽ để truyền tải. Hứa Ngôn Chiêu không ngừng hôn cho đến khi môi của Yến Chi An sưng lên, đầu lưỡi tê dại, ngay cả khi không khí trong phổi cũng không còn một chút, hắn vẫn không buông tha cho ánh sóng nhiệt và sự ngột ngạt quá mức mãnh liệt và mạnh mẽ khiến Yến Chi An cảm thấy như mình đang ở trong biển sâu sôi sục, ngay cả tay chân cũng giống như bị ngâm trong nước biển có nhiệt độ rất cao. Bị lực nổi không thể chống lại được xô đẩy, uốn cong, bị biến dạng và xua tan bởi các giác quan, hòa vào sóng nước xung quanh, chỉ còn lại hai nơi bị xâm phạm và thưởng thức, nhắc nhở về sự tồn tại của bản thân anh. Sau đó, thứ được chôn sâu trong khoang sinh sản của Yến Chi An, nâng đỡ một phần trọng lượng cơ thể của anh cuối cùng cũng di chuyển. Quy đầu đầy đặn cứng rắn chen vào lối vào chật hẹp mềm mại đang ra sức co rút, đẩy vách trong mềm mại trơn trượt ra. Tiếp tục thoát ra khỏi phần vách khoang thông đến khoang sinh sản cho đến khi chạm đến cái miệng nhỏ bị trịch sưng đỏ, ẩm ướt, nhẹ nhàng đâm chọc cọ sát. Rồi khi beta vô thức ưỡn eo và mông lại đột nhiên đâm vào, dữ dội và hung ác như thể muốn trực tiếp xuyên thủng cơ quan thịt ngoan ngoãn này. Yến Chi An cảm thấy rằng lần này, thứ đó đã xâm nhập vào một độ sâu chưa từng có. Hai viên tinh hoàn xương tấy bị ấn mạnh vào miệng sau dường như chỉ còn một chút xíu nữa thôi là đã có thể bị trịch cho tiến vào trong lỗ thịt đang bị kéo căng cực độ. Cảm giác sung sướng quá sâu sắc và kích thích ngay lập tức lấn át mọi giác quan khác của Yến Chi An, ngay cả khả năng la hét cũng phải đợi sau khi mất đi ý thức một thời gian ngắn mới khôi phục. Nhưng Alpha trước mặt đang ép chặt anh vào tường này rõ ràng không có ý định cho anh thời gian để hòa hoãn. Dương vật đâm đến chỗ sâu nhất rút ra không chút ngừng nghỉ. Khi sắp ra khỏi miệng nhỏ thì lại mạnh mẽ đâm vào, không chút lưu tình đâm thẳng vào nơi sâu nhất của thành ruột. Đoạn ruột vốn đã ư máu dâm đãng không ngừng vặn vẹo lăn lộn, cắn mút, dán dính vào bề mặt cột thịt một cách vô ích, muốn để nó giảm bớt sức lực một chút. Nước dâm dính nhớp ẩm ướt tiết ra càng nhiều hơn, bị dương vật đang hung ác ra vào trịch cho bắn tung tóe, rửa đi rửa lại những vết tinh dịch nửa khô trên đùi trong của Yến Chi An. Đồng thời phun lên làn da đỏ ửng do bị cọ sát một tầng nước lấp lánh. Sâu, quá, nhẹ thôi, em, hức, ngôn, ức, hứa ngôn chiêu, vốn không thể chịu nổi khoái cảm mãnh liệt ngay từ đầu đã trực tiếp vượt qua giới hạn như vậy. Yến Chi An hoàn toàn không có cách nào kiềm chế được tiếng la hét và rên rỉ trong cổ họng của mình. Anh ôm chặt lấy cổ của Alpha cao lớn. Cố gắng nhón chân lên nhưng lại không thể nào để bản thân mình thoát ra khỏi dụng cụ tra tấn thô bạo kia dù chỉ một chút. Khuôn mặt vừa mới được Hứa Ngôn Chiêu lau sạch sẽ không biết từ lúc nào đã bị nước mắt làm cho rối tung lên, trông vừa nhếch nhác vừa khêu gợi. Thật sự sẽ bị em, trịch chết, đổ khốn, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên thứ đáp lại anh chính là thứ công cụ bằng thịt kia đóng đinh vào thành ruột càng thêm tàn nhẫn hơn. Cùng với cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi tuyến thể bị mút cắn, nghiền nát. Rõ ràng là anh Chi An đã quyến rũ em, giọng của Hứa Ngôn Chiêu rất thấp và khàn, mang theo hơi thở gấp gáp không kiềm chế được. Bàn tay vẫn chưa rời khỏi mông của Yến Chi An mạnh mẽ bóp hai bờ thịt mềm mại, kết hợp với động tác đưa đẩy của mình mà ấn đẩy vào giữa, mang lại sự sung sướng mãnh liệt hơn cho cả hắn và Yến Chi An. Yến Chi An gần như bị hôn mê bởi sự sung sướng do chìm ngập trong tình dục, nhưng cơn đói khát và ngứa ngáy vẫn luôn tồn tại trong cơ thể anh dần trở nên dữ dội hơn, giống như một sợi dây bị siết chặt, giữ chặt lấy ý thức của anh, không cho anh có cơ hội để ngất xỉu. Dương vật cứng rắn nóng bỏng mỗi lần đút vào thành ruột nện hơn 10 lần đều sẽ đâm thật mạnh vào khoang sinh sản một cái. Sau khi tạm thời giảm bớt cảm giác tê dại mãnh liệt, khiến người ta phát điên ở bên trong thì lại không chút do dự rút ra bên ngoài, khuấy động thành ruột nóng ẩm phát ra tiếng nước lép bép. Cảm giác đó còn khó chịu hơn khi Hứa Ngôn Chiêu cố tình tránh đi vị trí của khoang sinh sản, khiến người ta càng không chịu nổi hơn. Những ngón tay siết chặt sau gáy Alpha ra sức co giật, để lại những vết đỏ tươi trên da, Yến Chi An không ngừng nức nở, cọ hai bàn chân run rẩy vào người Hứa Ngôn Chiêu, hai bên đùi run càng lúc càng dữ dội, suýt chút nữa ngay cả sự chống đỡ đơn giản nhất cũng không làm được. Song, như thể giới hạn của Yến Chi An đã được tính toán từ trước, khi anh cuối cùng cũng không thể duy trì được tư thế kiễng chân và ngã xuống, Dương Vật đã hành hạ anh trong một lúc lâu đột nhiên phá mở miệng nhỏ mềm mại ở vách trong, thọc một cái đến tận cùng khoang sinh sản, dựa vào trọng lượng hạ xuống của Yến Chi An, dùng sức đẩy mạnh vào vách khoang đang co giật, lại nhét vào trong thêm một đoạn. Sự trống rỗng và đói khát tích tụ trước đó trong nháy mắt bị dồn nén và bùng nổ, khiến cho lý trí còn sót lại của Yến Chi An tan vỡ và sụp đổ ngay lập tức. Anh hét lên rồi lên đỉnh, một dòng nước dâm lớn không tự chủ được phun ra từ khoang sinh sản, cọ rửa vách thịt đang vặn vẹo dữ dội, dì xuống dính lên đũng quần của Alpha đang kê sát vào phần dưới của Yến Chi An, bôi ra một mảng lớn ánh nước dâm đãng trên cơ bắp mượt mà. Vòng thịt mềm mại bị trịch đến đỏ tươi dính chặt vào gốc côn thịt dữ tợn, dùng hết sức như thể muốn xiết đứt nó, thế nhưng lại chỉ có thể tiết ra càng nhiều nước dâm nóng hồi. Rút ra, rút ra đi, sâu quá, sâu quá, thật sự, chỉ cảm thấy nội tạng của mình bị lần đâm này làm lệch chỗ. Yến Chi An sụi lơ dựa vào người Hứa Ngôn Chiêu thở gấp, khe khẽ nghẹn ngào, ngay cả sức để khép hai chân lại cũng không có. Anh, không được, thật sự, sẽ bị, trịch, trịch chết. Tuy nhiên, giữa tiếng cầu xin đứt quãng của anh, côn thịt bị phủ một lớp dâm dịch vẫn vô cùng tàn nhẫn rút ra bên ngoài xong rồi lại dốc sức đâm vào như cũ, sức lực thậm chí còn càng ngày càng tăng. Yến Chi An thật sự cảm thấy mình sẽ bị đâm nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vật càng to và cứng hơn trước cọ qua lỗ thịt vừa mới cao trào từng chút một, nhờ vào chất dịch nhờn ướt át tràn đầy bên trong, trượt một phát vào khoang sinh sản chặt chẽ, mềm mại, tàn bạo phá vỡ bức tường đang ra sức đẩy đùn bên trong, cố gắng trau dồi cơ quan nhỏ nhắn này trở nên thuần thục và dâm đãng hơn. Đừng đâm nữa, không, không được, anh, muốn, bắn, Yến Chi An khóc như muốn tan vỡ, lung tung xô đẩy người Hứa Ngôn Chiêu, cong lưng né tránh, nhưng Alpha này lại không hề vì sự giãy giụa của anh mà phạm bất kỳ sai lầm nào. Khả năng kiểm soát chính xác mà hắn có được trong quá trình luyện tập, trong tình huống này thật sự khiến Yến Chi An muốn phát điên. Mà điều càng khiến anh suy sụp hơn nữa chính là ham muốn xuất tinh cứ lặp đi lặp lại và ngày càng mạnh mẽ hơn. Côn thịt phía dưới bị giải duy băng trang trí quà tặng quấn chặt, thỉnh thoảng khi cơ thể lắc lư sẽ cọ vào eo và bụng của Hứa Ngôn Chiêu đã sớm bị căng nghẹn đỏ bừng, cái miệng nhỏ trên đỉnh ra sức mấp máy, nhưng lại chỉ có thể phun ra chất dịch trong suốt từng chút một. Không thèm chống đỡ cơ thể nữa, Yến Chi An thút thít đưa tay xuống, muốn cởi bỏ thứ đang buộc chặt cậu nhỏ của mình. Lần này, Hứa Ngôn Chiêu không can thiệp vào hành động của anh nữa. Tuy nhiên chất dịch bị trịch ra của anh lại quá dồi dào, đã khiến phần dưới của anh vừa ướt vừa trơn từ lâu. Trong lúc giao hoan lắc lư liên tục không ngừng, anh thậm chí còn không thể tìm thấy đầu mút của sợi dây để kéo. Alpha trước mặt hoàn toàn không cho anh thời gian để cúi đầu cẩn thận tìm kiếm. Lại hét lên và bị đưa lên đỉnh lần nữa, hai mắt Yến Chi An có chút rời rạc. Bàn tay đang mò mẫm dưới người cũng yếu ớt trượt ra, nhưng lại bị Hứa Ngôn Chiêu giữ chặt, đưa đến miệng thịt đang bị cưỡng bức không ngừng, cảm thụ dáng vẻ của nơi đó thay cho ánh mắt. Nỗi xấu hổ không thể tả thành lời đột nhiên dâng lên, cưỡng ép thu lại ý thức sắp bị cuốn trôi của Yến Chi An, anh nức nở xô đầy ngực của Alpha trước mặt, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra được. Nhưng Hứa Ngôn Chiêu vẫn không thấy thỏa mãn. Bàn tay đang ôm lấy bờ mông khẽ trượt xuống bắp đùi của Yến Chi An, đột nhiên dùng sức nâng một chân anh đặt lên vai mình, Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu nhìn anh dưới tư thế này, hoàn toàn lộ ra lỗ thịt ở trước mặt hắn. Nơi đó đã hoàn toàn bị trịch mở, một vòng thịt mềm non đỏ bị kéo căng đến cực hạn, lộ ra trạng thái nửa trong suốt đáng thương, tinh dịch bắn vào lần trước đã bị nước dâm của mấy lần cao trào tuôn ra kéo ra ngoài toàn bộ, có một ít khô đặc ở miệng thịt. Liên tục bị dâm dịch ẩm ướt đổ vào, phô ra một cảm giác dâm loạn sền sệt, bẩn thỉu. Anh Chi An bị em vấy bẩn rồi, ý nghĩ trong lòng vô thức thốt ra khỏi miệng, Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy vách thịt đang kẹp mình có thêm mấy phần lực, hai mắt không khỏi hơi tỏa sáng, nhìn Yến Chi An sắp bị sự xấu hổ đang dâng lên nuốt chừng. Đừng nhìn, bàn tay vừa được thả ra run rẩy che mắt của mình lại. Yến Chi An hết sức dựa vào bức tường phía sau, như thể cảm thấy lời nói của mình không hề có sức uy hiếp. Anh nuốt xuống sự nghẹn ngào, cố gắng thay đổi giọng điệu. Có gì đẹp, đâu, à ưng, đừng, hức a. Nhưng có vẻ như bất kể anh làm gì đều sẽ chỉ khiến Alpha trước mặt mình ngày càng ở trên phấn khích hơn. Anh Chi An chỗ nào cũng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vách trong co rút theo mỗi một từ đều bị dương vật hung hăng đẩy vào phá vỡ không chừa một chỗ nào, nghiền nát phần thịt mềm chết người nhất trong khoang sinh sản. Cảm giác đau nhức cùng tê dại ngày càng lớn dần trong cơ thể khiến đầu óc Yến Chi An có chút mơ hồ. Đẹp nhất chính là lúc vừa khóc vừa ăn dương vật của em. Đôi tai nhạy cảm bị chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt liếm láp, Yến Chi An dùng mình một cái, ý thức hơi tỉnh táo lại chút. Nhưng anh lại càng muốn trực tiếp bất tỉnh đi ở lần trịch vừa rồi hơn. Anh Chi An, đầu ngón tay chai sần nhẹ nhàng ấn một vòng miệng thịt bị trịch lồi ra ngoài. Yến Chi An nghe thấy một tiếng cười trầm thấp dán vào tai anh. Chúng ta ra cùng nhau có được không? Đầu mút của giải duy băng mà Yến Chi An không thể tìm thấy vừa nãy đã bị Hứa Ngôn Chiêu dễ dàng nắm trong tay, xoay và kéo nhẹ, chạm vào phần thắt ở gốc dương vật, mang đến cho Yến Chi An sự kích thích không thể nói nên lời. Hoàn toàn không có sức lực để trả lời, Yến Chi An nức nở ôm lấy vai Alpha, há miệng cắn lấy tuyến thể lộ ra trước mặt mình của hắn. Trong giây tiếp theo, dương vật nóng bỏng và hàm răng sắc nhọn cùng nhau đâm vào khoang sinh sản và tuyến thể của anh. Trong khoảnh khắc khoái cảm ngập đầu ập xuống, giải duy băng dán ở gốc dương vật cũng bị xé toạc, não của Yến Chi An trong nháy mắt giống như một chiếc máy tính quá tải, chỉ còn lại một luồng thông tin hỗn độn. Hoàn toàn không thể phân biệt được bất kỳ thông tin quan trọng nào. Nước dâm tiết ra trộn lẫn với tinh dịch được bắn vào, bị quy đầu xương tấy thắt nút kiên quyết chặn ở trong khoang sinh sản, cưỡng ép kéo căng bộ phận mỏng manh kia, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bụng dưới hơi phồng lên. Ý thức cuối cùng cũng chậm rãi quay trở lại, nhìn vào phòng ngủ và phòng tắm cách mình không xa, Yến Chi An cảm thấy mình hôm nay có thể thật sự phải chết trên dương vật của Hứa Ngôn Chiêu. Cách chương.